Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 11 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41: Vì yêu mà ưu sầu. Hắn còn không có khảo qua thi huyện đơn giản như vậy, vẻ mặt xung phong đắc ý làm cho các thí sinh khác nhịn không được xem thường. Sở huynh, ngươi đã tới rồi. Trương Văn Hải thấy Sở Từ, ánh mắt sáng lên liền chạy tới, hoàn toàn nhìn không có nhìn thấy hai người Trương Phụ, Trương Mẫu đi đón bọn họ. Bọn họ có một chút hậm hực mà đi tới, hai người cộng lại mấy trăm cân, thế nhưng so không lại một cái thân thể mảnh khảnh như là Sở Tú Tài. Xem ra cái dạng người của ngươi á, tất nhiên định liệu trước, ta trước tiên chúc mừng cho ngươi đó. Sở Từ trêu ghẹo nói. Trương Văn Hải tuy rằng có một chút ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng vẫn thật cao hứng, vì làm vẻ mặt vui mừng của mình không có lộ rõ quá mức, hắn nhìn xung quanh. Tấn Dương đâu? Y còn chưa có ra sao? Lúc này trường thi, người đã không còn rồi, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trong cửa. Không biết Phương Tấn Dương sao vậy? Đang lúc bọn họ kềm chế không được, khi mà chuẩn bị đi qua hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc thấy một người. Phương Tấn Dương sắc mặt tái nhợt, bị nha sai trong trường thi đỡ ra. Trương Văn Hải cùng với Sở Từ duỗi tay đi tiếp. Phương Tấn Dương vừa thấy bọn họ liền khóc. Văn Hải, Sở huynh, ta lần này sợ lại không trúng rồi. Nói xong, hai con mắt của hắn nhắm lại ngất đi. Nha sai thấy cái việc này đã xử lý ổn thỏa. Vị thí sinh này mới vừa rồi ngã giữa chừng, các người đem hắn mang về hảo hảo khuyên giải đi, sang năm lại trở lại. Đa tạ sai đại ca. Sở Từ nhìn y chắp tay, sau đó mới cùng Trương Văn Hải hợp lực đem Phương Tấn Dương đặt lên xe ngựa đưa trở về Phương gia. Bên kia giáo sĩ Quang, cha nương Phương gia chờ ở chỗ khá xa, cũng là đang nôn nóng tìm người. Nghe thấy có người tới báo, lập tức cũng là hai con mắt vừa đảo, ngất xỉu ngay lập tức. Con ta đúng là số khổ mà. Phương Mẫu khóc ròng nói, sau đó mới làm thạch đầu nhanh chóng đánh xe trở về. Lệnh làng chỉ sợ là từ đêm qua liền đã bắt đầu nóng lên, hôm nay lại miễn cưỡng chống đỡ đi trường thi, hai ngày này phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Ta chỗ này khai một phương thuốc, bốn chén nước đun thành một chén uống lên là được. Đa tạ đại phu. Lão đại phu mới thở dài đi rồi. Phương phụ đi vào trước mặt của Sở Từ cùng Trương Văn Hải nói lời cảm tạ. Tấn Dương nhà của ta thân thể vẫn luôn không tốt, là chúng ta quá mức cưỡng cầu mới khiến cho hắn gặp trắc trở. Ít nhiều có các ngươi hai vị hảo huynh đệ mới làm cho Tấn Dương có thể bình an trở về. Xin đa tạ. Bá phụ khách khí rồi. Hai người mới vội vàng ngăn lại, không có cho y cúi đầu xuống. Chính là Tấn Dương thân thể giống như cũng không phải là không tốt như vậy. Hắn ở nhà ta mấy ngày nay chưa có bao giờ phát bệnh. Vì sao chỉ ở nhà có hai ngày đột nhiên đã nóng lên rồi? Chính là trong nhà này cùng hắn phạm hướng không? Trương huynh nói cẩn thận. Sở Từ mới vội vàng đánh gãy. Trước mặt của người khác nói đến phong thủy nhà của người khác là không tốt. Phương phụ hiển nhiên là biết Trương Văn Hải đối với hắn có một chút mạo muội mà nói, cũng không có tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ là thở dài nói, nhà ta cũng từng có hoài nghi có phải là phong thủy bị phạm hướng không nữa. Hai năm đầu sau khi mà thân thế của Tấn Dương kém đi, nhà ta trước đó đến nay đã dọn nhà qua ba lần rồi, chính là vẫn là cứ không có làm nên chuyện gì. Sở Từ trong lòng hiện lên một ý niệm, không phải là phong thủy, vậy đó là do người làm sao? Tức khắc gia tộc đấu đá, tiết mục vì mưu lợi mà hãm hại nhau, trong đầu của hắn xoay mấy vòng. Hắn bất động thanh sắc, hỏi thăm một phen tình huống của Phương gia, sau đó lật đổ ý tưởng vừa rồi. Hóa ra là nhị lão Phương gia tổng cộng có bốn nhi tử, hai người nữ nhi. Phụ thân của Phương Tấn Dương là trưởng huynh, nhưng mà Phương Tấn Dương ở trong những huynh đệ tỷ muội lại là nhỏ nhất. Bởi vì mẫu thân của y gả lại đây 7-8 năm thì mới hạ sinh y. May nhờ nhị lão Phương gia khai sáng, cũng ít nhiều Phương phụ cũng càng kim điệp tình thâm. Bằng không dựa theo cái tình huống mà nói, Phương phụ không phải là hưu thê chính, là nạp thiếp. Nhị lão Phương gia đối đãi con nhà của người ta khoan dung rộng lượng, đối người nhà mình liền càng tốt. Đối với mấy hài tử, tận lực xử lý việc công bằng. Cho nên Phương Gia Gia cho tới nay đều là thật không tồi. Mới năm vừa rồi, gia tổ phụ liền lấy thân là đại thụ làm cái cớ, đưa mấy nhà của bọn họ phân ra, sau đó nhị lão liền đi theo một nhà đại nhi tử. Dựa theo lợi ích quan hệ mà nói, bọn họ không cần thiết phải hại Phương Tấn Dương. Tấn Dương tỉnh, các người đi xem hắn đi. Phương Mẫu rơi lệ, nhi tử của nàng từ khi mà tỉnh lại liền yên lặng nhìn lên trên, một câu cũng không có nói, thật sự làm cho người ta lo lắng. Nàng cả đời này chỉ có một hài tử thôi, nếu hắn thật sự có chuyện gì á, bảo hai lão già bọn họ phải sống thế nào đây chứ? May mắn tổ phụ tổ mẫu của hắn hôm nay đi chùa miếu nói cầu phúc cho hắn, bằng không á, nhị lão cũng phải lo lắng thêm. Sở Từ mới bước vào phòng của y, chỉ cảm thấy bên trong có bị một chút bức bách, bởi vì cửa sổ trong phòng đều gắt gao đóng chặt, không có một chút gió, nghĩ là ngày thường rất hiếm khi mở ra. Tấn Dương, ngươi phải tỉnh táo lại chứ, lần này ngươi vừa lúc sinh bệnh không có cách nào, sang năm ngươi nhất định có thể thi đậu đó. Trương Giang Hải ngồi ở mép giường quỳ, nhẹ giọng an ủi nói. Phương Tấn Dương khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. Sang năm cũng đậu không được. Liên tục đã 3-4 năm, hàng năm đều như thế. Năm nay hy vọng lớn nhất, thân thể của ta cũng cảm giác hảo một chút. Nhưng mà trong lúc khảo thí, đầu của ta ngày càng choáng váng. Chờ cho đến khi mà ta kiểm tra, ta phát hiện, thế nhưng chép thiếu một đạo cửu chương đề rồi. Ta cô phụ kỳ vọng của trưởng bối, cô phụ Sở huynh thời gian dài như vậy dạy dỗ, cô phụ người đối với ta tín nhiệm. Hắn nhìn nóc nhà, hai con mắt vô thần. Nói ra những lời mơ hồ như vậy thật sự làm cho người ta lo lắng. Phương Tấn Dương tâm thái nhất thời tụt dốc lợi hại, vốn dĩ hắn không có ôm hy vọng gì, đương nhiên cũng sẽ không có quá thất vọng. Chính là lần này khoa cử cho hắn rất nhiều hy vọng, khi lúc kỳ vọng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, cảm xúc cũng tránh không có được sẽ lâm vào bế tắc. Nếu không có thể kịp thời cải thiện, chỉ sợ chuyển biến thành bệnh trầm cảm rồi. Sở Từ đi qua ngồi xuống hỏi, Phương huynh, hai ngày nay ngươi có làm qua chuyện gì không có giống thường ngày hay không vậy? Thân thể của ngươi ta cũng đã biết đến rồi, đi theo chúng ta luyện 1-2 tháng ngũ cầm hí, sớm đã không có còn gầy yếu giống như trước kia. Đáng lý ra hắn là có thể tiếp tục kiên trì, ngươi lần này phát sốt là cảm thấy có điều kỳ quặc đó. Một câu cuối cùng, Sở Từ đè thấp thanh âm nói, trước là đem lực chú ý của Phương Tấn Dương dời đi lại nói. Phương Tấn Dương quả nhiên nghiêng đầu tới, hắn vẫn luôn tự oán tự ngãi, cảm thấy là chính mình không biết cố gắng. Nhưng mà hiện tại có người nói cho hắn, nguyên nhân khả năng đến từ bên ngoài. Lực chú ý của hắn lập tức đã bị dời đi. Trương Giang Hải mở to hai con mắt nhìn, y cũng đã đột nhiên cảm thấy nhà ở này lộ ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Hiển nhiên y là đem kỳ quặc cùng thứ gì đó không thể nói rõ liên hợp lại. Hai người không có để ý đến chuyện này, Phương Tấn Dương cũng bắt đầu nhớ lại. Ta là cái buổi chiều ngày 10 cùng Khoát Chi tách ra. Khi đó chúng ta lãnh khảo chứng liền từng người trở về nhà. Bởi vì nguyên cớ thân thể, trong nhà đồ ăn đều là chủ yếu thanh đạm, ta ăn một chén cơm. Sau đó liền đi thư phòng đọc sách, buổi tối cũng là thế. Ngày 11 cùng với ngày 10 cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà sáng nay 12 khảo thí rồi, ở mép giường đầu óc đột nhiên ngất đi hôn mê một chút. Ta trước kia cũng có cái tật xấu này, liền không có coi trọng, ai biết lại là phát sốt chứ. Phương Tấn Dương nhớ lại xong, tuyệt vọng phát hiện giống như là còn có vấn đề ở bản thân quán. Phương huynh, phải biết manh mối luôn đều rất nhỏ khó thấy, ngươi không có ngại cẩn thận nhớ lại một chút đi. Chỉ cần cùng ngày thường có một chút bất đồng, đều phải truy cứu một phen mới được. Phương Tấn Dương cao mài nỗ lực nhớ lại, sau đó mới nói, hai ngày này ban đêm so với trước kia có phải lạnh hơn không? Tiểu Thúy nói là rét tháng 3, đem lại cho ta thêm một cái chăn bông. Ta hôm trước ban đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy cây lối bên ngoài lay rất là lợi hại, nhất định là hạ nhiệt độ rồi. Hai ngày này, ban đêm cùng với trước kia không có sai biệt lắm. Ta tối hôm qua nhất thời ngủ không được, còn ở trong sân á đi lại hồi lâu, không có cảm thấy lạnh hơn bao nhiêu mà. Trương Văn Hải lắc đầu. Đúng rồi, ngày xưa trong phòng của ta còn điểm ninh thần hương. Ngày đó giữa trưa sau khi mà trở về, ta đột nhiên cảm thấy có một chút khó ngửi, khiến cho Tiểu Thúy đem hương tắt đi. Nàng còn khuyên ta lâu lắm, nhưng mà ta không nghe. Sao lại hai ngày cũng chưa có điểm hương, có phải hay không bởi vì cái này? Phương Tấn Dương có một chút hối hận, sớm biết như vậy vẫn là nên tiếp tục điểm. Tiểu Thúy là ai? Sở Từ cảm thấy sự xuất hiện của người này có một chút nhiều. Tiểu Thúy là nữ nhi của nhũ mẫu ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chiếu cố ta giống như là tỷ tỷ vậy. Lúc này nàng đi giúp ta ngao dược. Sở Từ mới gật đầu, sau đó đứng dậy, đối với Phương Tấn Dương nói, Tấn Dương huynh, ngươi ngày đó thấy bên ngoài cây cối lay động là cây bên kia có phải không? Phương Tấn Dương chỉ cửa sổ bên phải, khi mà thấy Sở Từ đi qua, đi đem cửa sổ đẩy ra, trong lòng mới đột nhiên lợp bợp một chút, hiển nhiên nghĩ tới cái gì. Sở Từ cúi đầu kiểm tra một chút, tay cầm một phiến lá cây nhỏ trên cửa sổ đi tới, lá cây này bị đè nát vụng, lộ ra bên trong thịt màu xanh lá, đưa lên ngửi còn có một chút mùi hương, chắc là hai ngày này lưu lại. An thần hương, có thể cho tại hạ xem hay không? Phương Tấn Dương tay có một chút run rẩy, y chỉ tầng trên ngăn tủ, ý bảo Sở Từ đi lấy. Sở Từ đem đồ vật lấy ra, sau đó đem đưa tới dưới mũi của Trương Văn Hải. Trương Văn Hải đột nhiên ngửi thấy, sau đó đánh một cái hắt xì. Ôi trời, là mùi gì? Ngửi lên ngọt ngấy luôn đó. Cái này tên là An Thần Hương, là hai năm trước, nương thấy ta vẫn luôn không có ngủ được, liền mới đi Thượng Thanh Quan giúp ta cầu tới. Đại phu cũng đã xem qua rồi, bên trong đều có một ít dược liệu cùng với hương liệu, sau khi mà điểm nó, ta ngủ xác thực so với trước kia trầm hơn. Sở Từ lấy một ít trên giấy, sau đó gói lại đặt trên người. Ta trước đi ra ngoài một chút, Trương huynh, ngươi thủ Phương huynh nha. Đúng rồi, làm cho hắn trước không có cần uống thuốc. Trương Văn Hải muốn hỏi cái gì, nhưng mà Sở Từ động tác quá nhanh, còn không kịp gọi hắn lại, hắn liền đã đi rồi. Này, Sở huynh thật là, hắn rốt cuộc làm cái gì vậy? Tấn Dương, ngươi biết, ngươi làm sao vậy? Trương Văn Hải vừa nói, quay đầu lại, y thấy Phương Tấn Dương trên mặt biểu tình, tựa bi tựa hỉ, biệt nữ không có nói nên lời. Sở Từ đi vài nhà y quán, sau khi mà nghe bọn họ ngửi thuốc bột, phần lớn có thể phân biệt được bên trong thả vài thứ kia, cũng xác định cái thứ này là có tác dụng an thần. Chỉ có một lão đại phu cuối cùng sau khi mà ngửi hơi mang một chút chần chừ nói, cái này xác thực là an thần tán, nhưng giống như là cửu lý hương cùng với hoàng bách dùng quá nhiều, cho nên ngửi lên hơi mang ngọt ngấy, làm cho người ta khó chịu một chút. Cửu lý hương cùng hoàng bách sao? Cái thứ này dùng nhiều sẽ thế nào? Chỉ có thể không có dễ ngửi sao? Cửu lý hương cùng hoàng bách đều là dùng cho người hồi hộp cùng với ban đêm vô pháp yên giấc, nhưng mà dùng quá nhiều liền sẽ làm cho người mệt mỏi, không có dậy nổi tinh thần, cả ngày mơ màng muốn ngủ. Đương nhiên á, đây cũng không có tính là vấn đề quá lớn, chỉ cần dừng hương mấy ngày lại hoạt động nhiều một chút, tự nhiên có thể giải trừ. Đa tạ lão đại phu. Sở Từ nói lời cảm tạ. Hắn đi đến Phương gia, thấy cửa phòng của Phương Tấn Dương mở rộng, Trương Văn Hải đang ở bên trong nói cái gì. Tiểu Thúy, hiện tại y không có thể uống được, ngươi trước là đem dược đặt xuống đi. Trương công tử, ngươi vì sao không cho thiếu gia của chúng ta uống dược vậy? Dược này phải uống nhân lúc còn nóng, còn thỉnh ngươi không cần phải ngăn trở đâu. Tiểu Thúy thật là sốt ruột. Sở Từ làm lơ hai người đi qua, sau đó ở bên ta có Phương Tấn Dương nhẹ giọng nói mấy câu. Phương Tấn Dương hai con mắt càng trợn càng lớn, rồi sau đó giống như một quả bóng xì hơi, cả người dựa vào đầu giường một tiếng cũng không có phát ra. Chỗ này đang làm cái gì vậy? Tiểu Thúy, như thế nào còn không có đem dược cho thiếu gia uống chứ? Phu nhân, vị Trương công tử này luôn là ngăn đón ta không có cho thiếu gia uống dược đó. Tiểu Thúy như là thấy được cứu tinh, dội vàng đi đến bên người của Phương Phu Nhân báo cáo. Phương Phu Nhân đối với nàng vô cùng hòa ái, nghe vậy mới vỗ vỗ tai nàng, ý bảo nàng không cần gấp. Nàng quay đầu nhìn Trương Văn Hải sau đó nói, Trương công tử, Sở công tử, đa tạ nhị vị đã bồi Tấn Dương chúng ta lâu nay, chỉ là hiện tại sắc trời đã tối rồi, chúng ta ở sảnh ngoài đã chuẩn bị đồ ăn, các ngươi đi trước dùng một chút đi, cũng bận bịu một ngày rồi. Tiểu Thúy, ngươi vì sao phải hại ta? Một thanh âm trầm kín truyền đến. Phương Tấn Dương ngồi trên giường, biểu tình vô cùng lãnh đạm. Hắn mới nhìn Tiểu Thúy, hai con mắt không có nháy mắt một chút. Tiểu Thúy còn chưa có nói ra lời, ngược lại là Phương Mẫu kinh hãi. Dương Nhi, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tiểu Thúy từ nhỏ chiếu cố ngươi, nàng như thế nào, sa hại ngươi chứ? Nương, ngươi trước đừng có nói chuyện. Tiểu Thúy, ngươi nhìn ta đi. Ngươi vì cái gì mà hại ta? Phương Tấn Dương có một chút kích động, hắn nói quá gấp, nhịn không được ho khan vài tiếng. Tiểu Thúy tiến lên vũ tài, muốn giúp hắn dỗ dỗ, lại bị Phương Tấn Dương né đi. Tiểu Thúy có một chút thương tâm, nàng cúi đầu nói, thiếu gia, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không có hại ngươi, ta thật sự không có mà. Giọng nói của nàng vẫn ôn nhu như trước, bên trong bao hàm nồng đậm quỷ quất, làm cho người có một chút đồng tình. Tấn Dương, nương biết ngươi hiện tại tâm tình có một chút không tốt, khả năng cảm thấy là Tiểu Thúy không chiếu cố tốt cho ngươi. Nhưng mà thân thể của ngươi vẫn luôn không có tốt lắm mà, như thế nào có thể trách nàng chứ? Nếu ta nói, bệnh ta chính là do nàng dựng lên chứ? Phương Tấn Dương vừa dứt lời, Tiểu Thúy liền rung lên một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn nàng. Lập tức, bùm một cái, quỳ gối trên mặt đất. Ta chưa có từng nghĩ sẽ hại thiếu gia đâu. Cũng chưa từng có hại thiếu gia mà. Ta không có biết thiếu gia nghe được ai nói như vậy chứ. Chính là ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau mà lớn lên. Ta có lý do gì mà muốn hại ngươi? Kỳ thật, cho đến buổi sáng, ta đều không có hoài nghi qua ngươi. Hết thảy mọi thứ đều chỉ nghĩ chính mình thờ giận không tốt. Cho đến khi vừa mới nghe xong, Sở Huynh nói, ta mới đem những chuyện phát sinh những năm gần đây liên kết lại với nhau. Hóa ra bên cạnh ta thế nhưng ẩn giấu một con rắn độc mà ta không biết. Phương Tấn Dương phẫn hận mà nói, hắn ngày thường ôn hòa lễ độ, ngẫu nhiên lộ ra cái vẻ mặt này, không khỏi làm cho những người khác đều có một chút sợ hãi. 3 năm trước đây, ta lần đầu tiên tham gia thi huyện, trước khảo thí 2 ngày, đột nhiên đi tả không ngừng. Sau khi mà đại phu xem, nói là ta ăn trúng đồ không sạch, giúp ta trị hết. Nhưng mà sau khi mà ta miễn cưỡng chống đỡ đến trường thi, lại vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị bắt ra về. Mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn tự hầm chè xanh cho ta. Nói là sáng mắt có đúng không? Ta cũng là sau đó mới biết được, hóa ra đậu xanh lạnh lẽo, người tỳ vị yếu, không có thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng đi tả. Thiếu gia, ta... Sau lần đó, ta đã bệnh nặng một thời gian vì trong lòng âu lo, đêm khó an nghỉ, là nương ngươi vô tình nghe nói là Thượng Thanh Quan có một loại an thần hương, liền khuyến khích nương ta đi cầu cho ta, có đúng không? Rồi sau đó 2 năm, ta hàng đêm chăm hương này, ban ngày tinh thần càng thêm uể oải, không có phấn chấn. Mỗi lần mà thi huyện, mấy ngày càng là khốn đốn không thôi, chưa từng một lần chống được đến cuối. Đại phu cũng nhìn không có ra nguyên cớ gì, chỉ nói ta thân hình suy yếu. Phương Tấn Dương sầu thảm cười. Đáng thương, ta sau khi mà mỗi lần ra ngoài mấy ngày, đều sẽ cảm thấy chính mình tốt hơn một chút. Nhưng một khi mà trở về nhà, liền sẽ sinh bệnh. Người đối với ta mà nói, là bởi vì ta không có điểm an thần hương mới có thể như thế. Có đúng không? Còn đem an thần hương cho Thạch Đầu, làm cho y mỗi đêm giúp ta điểm một chút. Thiếu gia, ta... Lần này ở Trương gia nhiều ngày, ta biết Văn Hải không có thích mùi này, cho nên làm Thạch Đầu ngừng hương để tránh cho y. Mỗi ngày ta lại phải theo Sở Huynh cùng với Văn Hải cùng nhau đánh ngũ cầm hí. 2 tháng như thế nhưng không có sinh một lần bệnh, tinh thần càng ngày càng tốt. Buổi tối hôm trước, người tới phòng của ta giúp ta điểm hương. Lúc mà ta nói không có muốn điểm, ngươi thật là hoảng loạn, vẫn luôn khuyên ta phải vì thân thể suy nghĩ, còn đem nương lôi ra. Sao lại thấy ta cố ý đã quyết, ngươi mới liền đẩy nói là đét tháng 3, thêm cho ta một giường chăn, rồi lại trộm đem cửa phòng của ta mở ra, đem chậu thang tắt đi. Ngươi lại không biết, ta đêm trước đã từng tỉnh lại một lần, thấy cửa sổ đã mở ra, nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau lại đóng kín mít. Nhưng mà ta căn bản cũng không có hoài nghi cái gì, cũng chưa có từng nghĩ đến mười mấy năm ở chung, ngươi thế nhưng sẽ hại ta. Khi mà Phương Tấn Dương nói chuyện, mọi người đều không có đánh gãy hắn. Trương Văn Hải cùng với Vương Mẫu nghe được trợn mắt há mồm. Sở Từ là trong dự kiến, y vẫn luôn cảm thấy Phương Tấn Dương là người thông thấu tâm lý của người khác. Tiểu Thúy nghe xong, nước mắt rơi như mưa. Thiếu gia, ngươi tin tưởng ta thật sự không có muốn hại ngươi mà. Ta chỉ là không có muốn cho ngươi đi thi khoa cử. Một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, tay của Phương Mẫu rung cho đến lợi hại. Phương gia của chúng ta rốt cuộc là khi nào bạc đãi mẹ con của ngươi chứ? Làm người ghi hận trong lòng như vậy, dắt óc tìm mưu kế để mà hại tính mạng con ta sao? Phu nhân, ta không có, ta chỉ là muốn cùng với thiếu gia ở bên nhau thôi, ta không có hại hắn. Tiểu Thúy so với Tấn Dương lớn hơn một tháng, nàng lúc sinh ra phụ thân đã bị bắt đi xung binh. Khi đó triều đình đang đánh giặc, bị xung binh trên cơ bản đều là 10 đi 9 không có trở về. Bởi vì trong nhà mất hán tử, trong thôn lại gặp thiên tai. Nương của Tiểu Thúy liền ôm Tiểu Thúy quỳ gối ở cửa chợ tự bán thân. Khi đó Phương Tấn Dương vừa mới sinh ra, Phương Mẫu lớn tuổi sinh con, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, một chút sữa cũng không có, liền mua nương của Tiểu Thúy để mà làm nhũ mẫu. Phương gia đều là người lương thiện, chưa có bao giờ từng bạc đãi qua mẹ con của các nàng. Khi mà còn nhỏ, phàm là Phương Tấn Dương có, hắn đều sẽ chia cho Tiểu Thúy. Trong lòng thiệt tình là thực lòng đem Tiểu Thúy trở thành tỷ muội mà mình đối đãi. Thậm chí lúc Tiểu Thúy 11 tuổi còn đem khế ước bán mình của các nàng trả lại, chấp thuận cho các nàng về quê đi mua ruộng đất sống những ngày tự tại. Tiểu Thúy cùng với nương tỏ vẻ là không có muốn rời đi, muốn cả đời phụng dưỡng người của Phương gia. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiểu Thúy bắt đầu hầu hạ bên người của Phương Tấn Dương. Nữ hài nhi ở trên cái chuyện tình cảm luôn là tương đối trưởng thành sớm. Nàng đối với Phương Tấn Dương lén sinh tình ý, trong lòng luôn đem chính mình làm như thê thất của Phương Tấn Dương đối đãi. Loại tâm tư cao cao tại thượng này giấu được chủ tử, lại lừa không có được nha đầu trong nhóm. Có người cố ý nói, thiếu gia của bọn họ là muốn thi khoa cử làm đại quan, sau này cũng chỉ có thể cưới tiểu thư quan gia để làm vợ, tuyệt đối không có thích một nha hoàn, càng sẽ không có cưới các nàng đâu. Tiểu Thúy như bị sét đánh, tình cảm tích lũy lâu ngày đã bùng nổ. Cố tình Phương Tấn Dương cũng hình như là phát hiện chút gì đối với nàng ngày càng xa lạ. Tiểu Thúy như đi vào ngõ cụt, hết thảy những cái điều này đều do khoa cử. Chỉ cần là thiếu gia không có đi thi khoa cử, như vậy hết thảy đều sẽ giống như trước đây. Nàng vẫn có thể làm bạn bên cạnh thiếu gia, sau khi mà lớn lên trở thành thê tử của hắn, chỉ cần hắn không thi khoa cử. Nghe xong những cái lời không hề trật tự của Tiểu Thúy, lại thấy nàng tâm trạng bộ dáng như là khùng như điên, mấy người ở đây đều không rét mà run. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Phương thức yêu say đắm điên cuồng của nàng suýt nữa hủy hoại cả đời của Phương Tấn Dương, thật sự làm cho người tiếp thu không nổi rồi. Sau đó chính là gia sự của bọn họ. Sở Từ cùng với Trương Văn Hải không hảo lại nghe, tìm lý do liền cáo từ. Trên đường, Trương Văn Hải rất là thổn thức. Ngày xưa, ta còn hâm mộ qua Tấn Dương có thể có một thị nữ mỹ mạo như vậy. Hồng tụ thiên hương, đó là chuyện xinh đẹp cỡ nào chứ? Hiện tại nhìn thấy vẫn là nương của ta làm đúng. Chỉ ở bên người của ta thả gã sai giặc. Chỉ tiếc là Tấn Dương bị nàng làm hại mấy năm đều tiến học không thành. Thật sự là đáng giận đó. À, chỉ hy vọng Phương huynh sau khi mà trải qua cái chuyện này á, có thể có một lần tỉnh lại. Bất quá, hắn chỉ sót có một đề, nói không chừng còn có hy vọng đậu đó. Phương Tấn Dương trên việc học so với Trương Văn Hải càng thêm xuất sắc. Hắn chỉ nói là một đề này, nói vậy những đề khác hắn là cũng không có tệ lắm. Liền xem huyện lệnh sẽ phán thế nào đây. Huyện nhà đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị đại nhân ngồi ở một chỗ chấm thi. Đúng giờ ngọ ngày mai, Liền đã muốn yết bản, bọn họ không có được rảnh rỗi. Chà, án văn chương này viết không tồi, vô luận là phá đề hay là lập ý vô cùng xảo diệu, lại không có theo cổ nhân biền tứ lệ lục. Đọc lên làm cho người ta lưu luyến. Một vị đại nhân thở dài, những đại nhân khác nghe vậy mới tò mò, cũng lại gần để mà nhìn, điều nói viết đến khá tốt. Đáng tiếc, thí sinh này sót một đạo cửu chương đề nha, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão đại nhân đem bài thi phóng lên một bên, đúng là bên không có đậu kia. Học sinh này thật sự là kỳ cục, văn lý không thông, chó má không bằng. Huyện lệnh liền nhìn mấy trường, không khỏi vỗ án giận dữ. Đại nhân bớt giận, không ngại nhìn cái thiên này xem. Chương 42, thật sự trùng hợp. Chà, ngươi đừng có chen lấn ta. Rõ ràng chính là ta tới trước mà. Ngoài cửa lớn của huyện nhà, đám đông mãnh liệt, những thư sinh ngày thường, văn nhã, ngươi đẩy ta lấn, sợ chính mình dừng ở phía sau. Cách đó không xa, một gian tửu lâu, Trương Văn Hải cùng với Sở Từ, cùng với Sở Tiểu Diễn ba người đang ngồi ở ghế lô, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chà, có cần phải vậy không chứ? Vẫn còn một khoảng thời gian nữa, yết bản mới được dán lên. Xem sớm xem muộn, không phải đều có thể thấy được sao? Trương Văn Hải cảm thấy những cái thư sinh đó quá là không bình tĩnh rồi. Nếu chân của người không tiếp tục run rẩy như động kinh, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi thật sự trấn tĩnh. Sở Từ mới lạnh lùng nói, là ai? Sáng sớm tinh mơ liền kéo hắn đến tửu lầu này. Hiện tại là bọn họ đã ước chừng ngồi tất cả ba canh giờ. Sở Tiểu Diễn cũng có một chút ngồi không yên. Tuy nói chỗ này đồ ăn ngon rất nhiều, nhưng mà y rất muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Ngày xưa lúc này y đều là chạy ở bên ngoài. Yết bản rồi! Theo một tiếng hét to này, cửa lớn huyện nha từ từ mở ra. Đi ra hai hàng nha sai. Trước là đem cái đám người sơ tán đến một bên, sau đó công văn của đại nhân từ trong huyện tự mình dán thông báo ở trên tường phía đông của huyện nha. Y đem cái tờ giấy màu hồng ký thác vô số hy vọng của mọi người dán ở bên trên, sau đó lại dưới sự bảo vệ của những nha sai đi vào huyện nha. Mau mau, Sở huynh, người mau xem đi. Ở phía trên có tên của ta hay không vậy? Trương Văn Hải háo hức đứng lên, cả người nóng bỏng ghé vào cửa sổ. Thân thể đung đưa như là bị bệnh sốt rét. Hiển nhiên là quá mức khẩn trương khiến cho cơ bắp run rẩy. Trương huynh, tạm thời đừng có nóng nảy chứ. Tiểu tranh tử ở dưới bảng nhìn chằm chằm kìa. Ngươi nếu mà ngã xuống, tiếp theo thi phủ như thế nào mà tham gia? Sở Tự mới vội vàng đi qua kéo y, hơn phân nửa cái thân mình thò ra bên ngoài. Dạng nhất mà ngã xuống thật, vậy chỉ có thể thành trò cười. Đúng đúng, ta phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới được. Trương Văn Hải ở ghế lô xoay quanh, y lúc này dạng phần hối hận vì giả bộ lựa chọn ở trên này chờ làm gì. Sớm biết vậy y liền cùng đi xuống dưới bảng ở bên tường để mà chờ, tốt hơn lúc này tim gan cồn cào. Phía dưới thỉnh thoảng vang lên trúng rồi, trúng tiếng kêu kinh hỉ, nhưng mà đa số đều là thở vắng than dài, thậm chí còn có tiếng khóc thảm thiết truyền đến. Tiểu chanh tử chen chúc ở dưới bảng, tóc rối bù, dây cũng đã bị giẫm rớt. Hắn mở to hai con mắt nhìn lên cái bảng, cẩn thận tìm kiếm tên thiếu gia nhà của hắn. Trong bảng cáo thị này hình tròn, chính giữa viết một cái tự trung, sau đó chia ra hai dòng trong ngoài. Trong dòng có 20 người, ngoài dòng thì có 30 người. Tên đầu tiên được viết to đậm, những người khác thuận theo kim đồng hồ đi xuống được viết nhỏ nhạt dần. Trúng, trúng, thiếu gia nhà của ta trúng rồi. Tiểu tranh tử đại hỷ, đem người đẩy ra, liền từ giữa mà chen ra ngoài, vui mừng kêu lên, chạy lên tửu lầu. Trương Văn Hải nghe thấy thanh nằm, mừng cho đến nắm tay, đấm mạnh lên bàn. Trong miệng còn không ngừng phát ra cái tiếng cười, cười cho đến nước mắt đều ứa ra ngoài. Tiểu thúc, Sở Tiểu Diễn bước xuống, chạy đến bên người của Sở Từ, lôi kéo góc áo quán. Không sợ, Trương thúc y rất cao hứng đó. Sở Từ nhìn, kỳ thật có vài phần chua xót, hiện tại người đọc sách quá khổ đi. Trương Giang Hải, tuổi mụ mới có 21 tuổi, đã vào trường thi mấy lần. Lúc này trúng tuyển còn xem như sớm, nhưng mà y vẫn cứ mừng rỡ như điên. Những người ở phía dưới kia làm sao mà hơn 20 tuổi đâu. Bất quá là ôm hy vọng xa vời, ngày khôi phục nỗ lực hàng năm thôi. Con đường khoa cử, bá tánh bình dân nếu đã bước lên, vậy thì liền chỉ có một con đường đi tới cuối. Thiếu gia, ngài đã trúng rồi. Ta nhìn thấy trên bảng tên của ngài xếp hạng vị trí thứ 7 đó. Phía trên viết lên mấy cái chữ Bình An Trấn Trương Giang Hải. Tiểu Chanh Tử đẩy cửa ra hô to. Sau đó thấy thiếu gia nhà của hắn phong độ nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, hơi nhíu mày. Bất quá là đậu thi quyển, có cái gì mà đại kinh tiểu quái chứ. Ngươi nhìn xem chính mình cái bộ dáng, chỗ này của ta có một lượng bạc đó, cầm đi mua sim y giày đi. Hắn mờ mịt nhìn Trương Văn Hải, lại nhìn Sở Từ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy hai người trùng hợp thành một. Thiếu gia nhà của hắn không phải nên là nhảy dựng lên vòng qua vòng lại hai vòng sao? Vì sao mà cũng biểu hiện giống như là Sở Tú Tài vậy? Còn thất thần làm gì? Không có muốn nhận tiền thưởng sao? Trương Văn Hải giận dữ, thật là vất vả mới trầm ổn một chút, lại bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn như là một chuyện thế nào. Muốn, Tiểu Chanh Tử tiếp nhận tiền, hắn một tháng là 2 đồng bạc, lần này chính là 5 tháng liền tiêu giặt. Ai mà không cần mới là ngốc tử chứ. Ta đây liền sẽ trở về nhà thông tri cho lão gia cùng cho phu nhân. Đến lúc đó, Sở huynh, ta trúng, hơn nữa là đứng thứ 7 đó. Trương Giang Hải lại cười rộ lên. Cười, hắn mới đột nhiên dừng lại nói, chà, cũng không biết nhà Tấn Dương có người tới xem bản hay không nữa. Vừa rồi Tiểu Chanh Tử phỏng chừng cũng không có tinh lực đi tìm tên của y. Nếu là Tấn Dương thật sự không trúng, phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi xuống nhìn xem, lúc này người đã tan không ít rồi. Sở Từ nói, ta đây liền sẽ đi xuống. Trương Giang Hải nói xong, giống như bay chạy xuống lầu, hướng tới bảng trên tường đi đến. Tiểu thúc, y còn chưa có trả tiền mà. Sở Tiểu Diễn có một chút khó chịu, rõ ràng y vẫn luôn nói chính mình mời khách, kêu bọn họ ăn nhiều một chút. Kết quả, người trả tiền lúc này đã không có thấy tâm hơi. Cha hắn trước kia cũng có một bằng hữu như vậy, hóng cha hắn cùng đi uống rượu, kết quả rượu uống xong, y xách theo cái bầu rượu liền không có thấy bóng người, hại cha hắn mấy ngày đều không vui. Không sao, chúng ta trước là trả lần này, lần sau Trương thúc người bảo đảm sẽ không quên đâu. Được, Sở Tiểu Diễn mới gật đầu, sau đó hắn nghĩ lại nói, kỳ thật y không trả cũng không có quan trọng, Trương thúc y khá tốt, chúng ta ở tại nhà của y cũng không có thu tiền. Trương gia gia cùng với Trương nãi nãi cũng cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Diễn thật là hiểu chuyện, về sau khi mà đối đãi với những người thiệt tình á, cùng ngươi tương giao bạn bè cũng phải nghĩ như vậy. Vậy nếu không phải là thiệt tình thì sao? Sở Tiểu Diễn suy một ra ba, bảy chết thắng. Sở Từ bỏ xuống những cái lời này, sau đó mới thanh toán, mang theo Tiểu Diễn hướng tới bảng tường đi đến. Còn chưa có tới đó, liền đã thấy Trương Văn Hải vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới. Tấn Dương hắn cũng đã trúng rồi, hắn danh liệt Tôn Sơn chi vị. Giải nguyên Tẩn Sử Thị Tôn Sơn, Hiền Lang canh tại Tôn Sơn ngoại. Bài thơ này, hậu nhân liền đã dùng danh lạc Tôn Sơn, tới hình dung thí sinh thi rớt, lại không nghĩ rằng Trương Văn Hải vì giữ gìn mặt mũi của Vương Tấn Dương khảo đứng đầu từ dưới đếm lên. Thế nhưng bịa chuyện một cái danh liệt Tôn Sơn chi vị thật sự làm cho người ta buồn cười. Chúng ta đem cái tin tức tốt này nói cho Tấn Dương đi. Trương Văn Hải đề nghị nói. Sở Từ mới gật đầu. Sau đó ba người từ bên trái huyện nha đi ra ngoài. Nhà của Phương Tấn Dương trong hẻm Quế Hoa cách chỗ này không tính là rất xa. Khoác chi Sở huynh, các người tới gặp ta sao? Còn có một tiểu hữu là chất nhi của Sở huynh à? Phương Tấn Dương ngồi trên ghế trong viện đọc sách, nơi này không phải là viện ngày hôm qua, chắc là bởi vì quá chán ghét cho nên đã thay đổi chỗ ở rồi. Sắc mặt của y hôm nay so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, bởi vì đã biết chân tướng, tự giác còn có hy vọng, cho nên y sẽ không có lại giống như trước kia nản lòng như vậy. Tấn Dương, ngươi nhất định không có biết đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi như thế nào một cái tin tức tốt. Trương Văn Hải vẻ mặt thần bí, Phương Tấn Dương cũng cười. Là ngươi thi đậu sao? Đề mục hôm qua ta làm được, ngươi cũng có thể thi đậu rồi, trước là chúc mừng ngươi. Y nói chỉ có chúc phúc, không có cảm xúc khác. Không phải, là ngươi, ngươi cũng thi đậu mà, vị trí danh liệt Tôn Sơn. Trương Văn Hải cười ha hả, chờ Phương Tấn Dương lộ ra biểu tình giật mình. Ai ngờ Phương Tấn Dương cười khổ một tiếng. Ngươi, đừng có giễu cợt ta. Ta sót một đề, lại có thể nào mà thi đậu chứ? Chỉ nghe qua thi rớt, làm sao mà tới danh liệt Tôn Sơn vừa nói. Ngươi, đừng có không tin ta. Bảng trên tường dán rồi, tên của ngươi cùng với người xếp hạng đầu tiên cùng nhau đâu. Thượng thư Vĩnh An Trấn Phương Tấn Dương chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Còn có người khác tên là Phương Tấn Dương à? Phương Tấn Dương hai con mắt trợn to, y nghiêng đầu nhìn về phía Sở Từ. Thấy Sở Từ mỉm cười gật đầu mới chân chính tin. Phương Tấn Dương cười cho đến so với Trương Văn Hải cũng muốn khoa trương hơn một chút. Thạch Đầu sợ tới mức vội vàng từ bên cạnh chạy tới, không biết thiếu gia nhà của hắn làm sao vậy. Sau khi mà Phương Tấn Dương phát tiết một trận, đi vào nhà rửa mặt chải đầu, sau đó đi ra ngoài khôi phục lại cái bộ dáng bình thường. Đa tạ nhị vị đặc biệt tới báo tin, hôm nay ta làm ông chủ, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Không vội, Sở Từ mới khuyên nhủ, ngày sau đó là thi phủ, các ngươi vẫn phải là chuẩn bị nhiều thêm một chút mới được chứ. Hơn nữa Phương huynh, ngươi thân thể mới tốt lên, không có nên mê rượu. Lời nói có một chút mất hứng này lại làm cho hai người Trương Phương đều cảm kích nhìn Sở Từ. Chỉ có bằng hữu chân chính mới có thể vì bọn họ suy xét như vậy thôi. Người của Phương gia vốn dĩ đối với chuyện ngày hôm qua làm cho có một chút tinh thần không phấn chấn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới người của bọn họ đối tốt ngược lại sẽ liên lụy con cháu, không khỏi có một chút ủ rũ. Tiểu thúy kia từ sau khi mà hôm qua thẳng thắn liền điên điên khùng khùng, hiện giờ đã bị đưa đến tháp người điên, mẫu thân của nàng cũng bị đưa đi chiếu cố nàng. Không phải là bọn họ quá nhẫn tâm mà là chặt đứt tiền đồ của người giống như giết cha mẹ của người. Hôm nay các nàng có thể vì nguyên nhân này chặt đứt tiền đồ của Tấn Dương, ngày mai các nàng liền dám bởi vì người phản đối hạ độc sát hại tính mệnh. Rắn độc như thế này dù chỉ là cố thủ trong cái bóng tối, bọn họ cũng không thể yên lòng. Chỉ có thể trọn vẹn tình cảm mười mấy năm chủ tớ, giao 20 lượng cho người đến tháp người điên trông coi, làm các nàng có thể sống tạm sau này. Hôm nay biết được tin tức của Phương Tấn Dương thi đậu, nụ cười mọi người trong nhà lại trở lại trên gương mặt. 14 tháng 2, Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn cùng túi lớn bọc nhỏ đi vào Mông Đồng quán. Hôm nay cái chỗ đó hài đồng 7-8 tuổi đặc biệt là nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể thấy trên dưới 10 tuổi. Thẩm tiên sinh cùng với những phu tử khác ngồi ở chỗ kia, mỗi một học sinh tới liền giao cho gia trưởng của bọn họ một cái thẻ bài cùng với một cái chìa khóa. Trên thẻ bài viết xá hào, muốn cho bọn họ căn cứ xá hào đi tìm phòng ở. Một gian học xá trong Mông Đồng quán có thể ở lại 6 người. Điều kiện không có tính rất tốt. Sở Từ thấy có một tiểu bản tử khóc la túm chặt cha quy ra ngoài, tuyên bố không có muốn ở chỗ này. Thấy cảnh tượng quen thuộc này, Sở Từ không khỏi mỉm cười thông cảm. Lúc còn ở hiện tại, từ khi mà hắn đi trụ ở tiểu khu cao trung, trên đường đi ngang qua một cái nhà trẻ, ở đó mỗi ngày đều khóc cho đến giống như là lò sát sinh. Lý do không có chịu đi vào cũng là đa dạng đủ loại. Tiểu thúc, đến chúng ta. Sở Tiểu Diễn kéo Sở Từ một chút. Hắn phát hiện tiểu thúc nhìn chằm chằm một cái tên béo cười thật lâu. Trong lòng không khỏi có một chút vị chua. Chẳng lẽ là tiểu thúc cảm thấy hắn quá gầy sao? Thẩm tiên sinh, Sở Diễn tới báo cáo. Chà, Sở huynh, Sơn trưởng đã cùng ta chào hỏi qua, ngươi mang theo Sở Diễn đi khoa cử ban ở bên kia học xá đi. Cùng với Mông Đồng Quán, qua nhập học là 3 tháng nộp một lần, tổng cộng 6 lượng bạc. Như vậy, Mông Đồng Quán một tháng chính là 2 lượng bạc. Sở Từ có một chút liếu lưỡi, chỉ là dở lòng liền đắc dậy rồi, quả nhiên là học quyện nha. Trong thôn Tư Thục, một tháng chỉ cần có 200 văn tiền, còn có thể dùng lương thực, củi lửa, tới đổi. Bất quá, ngẫm lại cái chất lượng dạy học, 2 lượng bạc xác thật cũng là dùng đến tận lực. Sở Từ giao 6 lượng bạc, sau đó từ trên tay của Thẩm tiên sinh lãnh một bộ sách, liền hướng qua cử bang bên kia đi đến. Sau khi mà Thẩm Tú Nương biết được Sở Tiểu Diễn muốn đi học, liền giúp cho hắn may một cái túi nhỏ chắc chắn. Lúc này hắn cổng tràn đầy một cái túi thư, trên mặt hỉ khí dương dương, tay nhỏ thỉnh thoảng sờ lên trên. Khoa cử bang bên này ngược lại không phải là tiên sinh tự mình tọa trấn, ngoại trừ phu tử, ở chỗ này của bọn họ còn có giáo viên phụ trách dạy học, học sinh diễn cảm cùng với kiểm tra bối thư. Phu tử thì phụ trách giảng dạy nội dung trong thư. Nếu dùng từ hiện đại để mà nói tới, phu tử đại khái là giáo sư, giáo viên chức nghiệp không có sai biệt lắm với chủ nhiệm lớp kim phụ đạo. Khoa cử ban một tháng 5 lượng, cũng là 3 tháng giao một lần. Trước đây Sở Từ có thể miễn phí nhập học, là tầng phu tử cùng với thư viện cầu tình. Tầng phu tử ra một nửa, thư viện miễn một nửa, mà học xá cái chỗ này là 5 đồng bạc một tháng, là một loại chi phí phụ bao hàm phí giặt quần áo. Hiện tại Sở Từ kinh tế cũng không có túng quẫn, tự nhiên là muốn toàn bộ thanh toán tiền. Hắn giao 15 lượng bạc học phí cùng với 3 lượng bạc phí chỗ ở, mới cầm cái thẻ bài cùng với 2 thanh chìa khóa đi tìm học xá. Khoa cử bang nơi này, một gian học xá trụ 4 người, chỗ Sở Từ bọn họ tên là Trúc Hương Xá. Lúc bọn Sở Từ đến, trong phòng đã có người. Từ quản gia vẻ mặt kinh hỉ đi tới. Ây cha, Sở Tú Tài thật là trùng hợp, ngươi cùng với Lệnh Hiền Chất cũng trụ gian học xá này sao? Tiểu thiếu gia, sao tới bái kiến Sở Thúc Thúc cùng với đồng môn của ngươi đi, sau này các ngươi ở bên nhau học tập, cần là phải hảo hảo nghe lời Sở Thúc Thúc đó. Sở Thúc Thúc hảo, Sở ca ca hảo. Chung Ly Ngọc sợ hãi mà chào hỏi, hôm nay sau khi mà biết phải một mình nhập học, y ở nhà khóc 2 lần, khuyên mãi mang lại đây, hiện giờ 2 con mắt vẫn là hồng hồng. Sở Từ nhìn tiểu thiếu gia trước mắt một đôi mắt thỏ, không khỏi đỡ trán. Hắn nhìn về phía cáo già ở một bên, liền cười ha hả, xin hỏi ngài lão nhân gia là như thế nào, che lại lương tâm mà nói là trùng hợp chứ? Chương 43, khoa cử bất công. Sở Từ đang cùng với Sở Tiểu Diễn thu dọn đồ, Từ quản gia chuẩn bị tốt cho Chung Ly Ngọc, liền tới giúp bọn hắn. Từ quản gia thời trẻ cũng là quen làm những cái chuyện này, thu dọn đồ rất nhanh lại tốt. Có y hỗ trợ giúp cho Sở Từ tiết kiệm không ít thời gian. Nói thật, hắn thật đúng là không có biết trải chăn rồi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người học sinh tiến đến, lại lui ra ngoài, nhìn xem xá hào. Sau đó, y là một lần nữa đi tới hỏi, xin hỏi vị huynh đài này, những người này chính là người của ngươi sao? Bọn họ đêm nay hẳn là không có ở chỗ này à? Không. Hai người bọn họ là học sinh Mông Đồng Quán, bởi vì là chất nhi của ta, cho nên cùng ta ở trong gian học xá này. Trĩ Đồng ham chơi, nếu mỗi ngày ầm ĩ không thôi, phải là sẽ ảnh hưởng việc học của chúng ta sao? Sơn trưởng chẳng lẽ cũng đồng ý ngươi làm sằng bậy như vậy sao? Vị huynh đài, là ta suy xét không có chu toàn, như vậy đi, ta và ngươi đi qua đổi một gian học xá, sau đó ta sẽ đem gian này định ra cái chỗ trống, như vậy không quấy rầy. Nếu chỉ có hắn cùng với Sở Tiểu Diễn hai người, như vậy hắn khẳng định hướng người bảo đảm Sở Tiểu Diễn sẽ không ồn ào đại nháo. Nhưng mà nhiều thêm một tiểu thiếu gia, hai cái đứa nhỏ bên nhau khó tránh khỏi sẽ chơi cái trò chơi gì đó, liền không có quá mức khẳng định. Sở Từ cảm thấy vẫn là chỉ có ba người bọn họ ở mới hảo. Có một chút tiền dơ bẩn ghê gớm sao? Học sinh kia hừ lên một tiếng, sau đó đi đổi thẻ bài. Sở Từ bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này xác thực là bọn họ suy nghĩ không có chu toàn, bất quá không có nghĩ tới chính là có một ngày hắn thế nhưng cũng sẽ bị người mắng có tiền ghê gớm. Được thôi, có tiền thật sự có thể muốn làm cái gì thì làm. Sở Từ đi đến chỗ của giáo viên nói rõ tình huống. Giáo viên mới tỏ vẻ muốn trước hết là mời Khổng Sơn Trưởng mới được. Sở Từ liền lại đi xin chỉ thị của Khổng Sơn Trưởng. Khổng Sơn Trưởng lần này lại dễ nói chuyện, trực tiếp gật đầu đồng ý. Dù sao huyện học học xá rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có người thật sự ở chung không được một mình trụ một gian. Bọn họ không có chủ trương chuyện này, nhưng mà thật sự khó khăn tới đâu cũng sẽ không phải là không thể đồng ý. Sở Từ đi giao tiền mới tính là yên lòng. Hôm nay cái buổi chiều mong đồng quán liền muốn cử hành nghi thức khai quán. Bên ngoài đã có người đang thúc giục. Từ quản gia cho dù không có muốn rời đi cũng phải rời đi. Sau khi mà y đi, Chung Ly Ngọc ngồi trên giường nước mắt muốn rớt không xong. Hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn, sau đó vội vàng quay lại, động tác tự giác là ẩn nấp, kỳ thật sớm bị hai người chú ý tới. Thời gian không có còn sớm đâu, chúng ta đi ăn cơm đi. Sở Từ nói. Hảo, ta hôm nay muốn ăn một chén cơm lớn. Sở Tiểu Diễn phụ họa nói, sáng hôm nay vội vàng dậy sớm, hắn đã sớm đói bụng rồi. Chung Ly tiểu hữu, ngươi có đi hay không? Chung Ly Ngọc nghe được người khác gọi hắn là Chung Ly tiểu hữu, đầu tiên là thẹn thùng, cười cười. Sau đó lại nghĩ tới lời của Từ Gia Gia nói, phải tôn kính vị sở thúc này, liền mới nói, sở thúc thúc có thể kêu ta là Ngọc Nhi không? Vậy được, Ngọc Nhi, Tiểu Diễn, chúng ta đi ăn cơm. Sở Từ một tay nắm một đứa, mang theo cái hộp đồ ăn của mình, đi đến nhà ăn huyện học. Nhà ăn đồ ăn phân ra ba loại, giáp, ất, bính. Giáp đồ ăn là một món mặn, hai rau dưa thêm cơm trắng, 25 văn một cơm. Ất đồ ăn là một món mặn, một rau dưa thêm cơm trắng, 20 văn một cơm. Bính đồ ăn là hai rau dưa thêm cơm gạo lứt, 12 văn một cơm. Ngày xưa Sở Từ ăn đều chính là bính đồ ăn, hai loại khác thật sự quá đắt, hắn ăn không nổi rồi. Hơn nữa cho dù là bính đồ ăn, nước luộc cũng tốt hơn so với trong nhà. Thỉnh thoảng còn sẽ dùng lọc dầu, lúc sau dư lại cái tớp mỡ xào rau cho bọn hắn ăn. Đi học ở huyện học, những người đó liền tính giao ra bạc quà nhập học. Cũng không phải là mỗi người đều là kẻ có tiền. Cùng ăn bính đồ ăn giống như Sở Từ. Thường thường đều là cuối giờ mới đến múc cơm, hơn nữa sợ hãi rụt rè, sợ người khác thấy. Sở Từ nhìn đồ ăn một chút, sau đó mới dò hỏi ý kiến của hai tiểu hài tử. Chung Ly Ngọc trực tiếp chỉ vào hai cái món mặn, giáp đồ ăn cùng ất đồ ăn, tỏ vẻ muốn ăn chúng nó. Sở Tiểu Diễn nhìn cái giá trên thẻ bài, sau đó mới kiên định tỏ vẻ muốn ăn bính đồ ăn. Cuối cùng, Sở Từ vẫn là đem cái hộp đồ ăn giao ra đi gọi ba phần giáp đồ ăn lại đây. Hiện tại là bọn họ không có thiếu tiền. Trước không nói, từ nhà của Trương Văn Hải quyết toán 50 lượng, đơn giản mà nói đề tập của hắn, đã nhiều ngày cho nên quyết toán ra. Hắn lúc ấy chiếm tỷ lệ là 1/5, là sau khi mà trừ ra một loạt phí tổn thì chỉ đơn thuần lợi nhuận. Đề tập này không thể nói không bạo quả, cho dù có bán ít, 3-4 ngàn quyển hẳn là có. Sở Từ suy đoán lúc này đây, ít nhất có thể bắt được 100 lượng bạc rồi. Số tiền này vừa đến, trong nhà liền có thể sửa nhà. Vừa dặn, hắn cùng với Sở Tiểu Diễn không có nhà. Đến lúc đó, làm nương của hắn cùng ca tẩu đi nhà của người khác thuê trước một cái phòng để ở. Chờ nhà xây xong lại trở về. Đến lúc đó, tiểu khuê nữ nhà của bọn họ cũng đã sinh ra rồi. Sau khi mà ăn xong, ở trong phòng ngồi một lúc, Sở Từ khiến cho hai tiểu hài tử đeo túi trên lưng đưa đi Mông Đồng Quán. Mông Đồng Quán cách khoa cử ban đại khái hơn 10 phút lộ trình. Ở góc Tây Bắc có một cửa nhỏ đem hai chỗ liên thông. Ngày thường không có thể nào mở ra, chỉ có thể dùng cơm mới có thể mở ra nửa canh giờ. Ban đêm cũng cấm đi lại, qua cái canh giờ không có trở lại liền phải bị nhớ tên. Người vượt qua 3 lần sẽ thôi học. Tình huống của Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc liền phải đăng ký ở chỗ phu tử cùng người gác cổng. Tiểu Diễn, ngươi ở chỗ này phải hảo hảo nghe lời của tiên sinh dạy đó, chớ có hồ nháo nha. Đợi lúc chạng vạng ta tới đón các ngươi đi ăn cơm. Sở Từ ngồi xuống, sờ sờ đầu của Tiểu Diễn, an ủi nói: tiểu tử này á, ngày thường một bộ dáng ông cụ non, nói đến cùng thì tuổi mụ cũng mới có 8 tuổi thôi. Bên kia Chung Ly Ngọc trong mong cúi đầu, cái mùi có một chút chua xót. Cha hắn chưa từng có như vậy đối với hắn, hắn cũng không có thúc thúc, chỉ có một tiểu cửu cửu, vẫn là lớn lên thật hung, hắn thật là đáng thương. Sở Từ cảm thấy chính mình sơ sót, liền cũng sờ đầu nhỏ của Chung Ly Ngọc dặn dò: Ngọc Nhi, ngươi á ngoan đi theo Tiểu Diễn ca ca, đợi lát nữa hai người các ngươi cũng phải ngồi một chỗ đó. Sở thúc thúc chờ các ngươi học xong liền tới đón các ngươi nha. Sở thúc thúc, ta sẽ nghe lời. Chung Ly Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Sở Từ ngọt ngào mà cười. Sở Tiểu Diễn khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ là thật kinh bỉ cái này vua nịnh nọt. Nhìn hai người đi vào, Sở Từ mới cầm lên đồ của mình đi đến chỗ của tiên sinh. Lúc này khoa cử bản còn chưa có mở lớp, phải đợi việc trọng đại thi huyện mỗi năm một lần kết thúc mới được. Ngày 15 tháng 2, thi phủ. Thi phủ cùng thi viện vốn dĩ là phải đi Cam Châu phủ để khảo, nhưng bởi vì ngày cách gần, khoảng cách lại quá xa, đã từng phát sinh qua chuyện học sinh đi thi ở trên đường đã bị cướp giết. Sau liền quyết định thi phủ cùng thi viện chỉ phái giám thị đi xuống các huyện, sửa bài liền tập trung ở một chỗ sửa. Năm nay vừa dặn đến phiên ở Diên Sơn huyện. Thi tú tài là thi phủ khó nhất, thi huyện thứ hai, thi viện cuối cùng. Lần này Diên Sơn huyện tham gia thi phủ, ngoại trừ 50 người đã được chọn năm nay, còn có 20 mấy người năm trước chỉ đậu qua thi huyện. Kỳ thật đây là một khóa chỉ cần 49 người tham gia, bởi vì thi huyện đứng đầu thi phủ tất lấy, thi phủ đứng đầu thi viện tất lấy. Bất quá là thi viện có thể là người đứng đầu, tự nhiên hy vọng chính mình thi phủ cũng có thể đứng đầu như thi huyện. Đến lúc đó lấy tiểu tam nguyên cũng có thể làm tên tuổi tú tài của mình càng thêm dễ dàng vinh dự. Sau một lần Trương Văn Hải không cao hứng như lần trước, lần này tạp văn đề mục của hắn chưa từng làm, tuy rằng viết ra được nhưng mà tổng cảm giác không bằng Sở Từ phê chữa qua. Phương Tấn Dương ngược lại giống như là tính sẵn trong lòng, trong mặt mày không có một chút u ám. Cam Châu phủ tổng cộng có 7 cái huyện thành, mỗi huyện thành gần 70-80 người tham gia thi phủ. Những người này trước đó 100 tham gia thi viện, lại trong đó lấy 50 người làm tú tài. Cạnh tranh vẫn là khá lớn, rốt cuộc mọi người đều qua ải thi huyện. Ngày 17 tháng 2, yết bản, huyện nhà mỗi huyện dán một tờ, là từ các quan giám thị thi phủ tụ tập ở một chỗ phê chữa, sau đó đánh trúng. Lần này Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương đều chen ở dưới đợi. Lúc bản cáo thị dán ra, mọi người tim đã dâng tới cổ họng rồi. Diên Sơn huyện Vĩnh An Trấn Phương Tấn Dương là đứng đầu. Có người nhìn thấy lớn tiếng la lên, đối với lần này người đứng đầu bảng có thể ở Diên Sơn huyện, mọi người đều rất cao hứng. Phương Tấn Dương, nếu ta không có nhớ lầm, hắn lần trước thi huyện rõ ràng ở vị trí cuối cùng, vì sao mà lần này có thể đột nhiên thăng đến vị trí đầu? Một học sinh sau khi mà xem, trước mắt phẫn quốc, trong lòng chỉ cảm thấy là có chuyện gì đó dơ bẩn bên trong. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ hắn là cuối cùng mà. Lần trước đứng đầu là Tề Chí Cao, lần này xếp hạng thứ 6. Phương Tấn Dương trong vòng có vài ngày vì sao mà có thể tiến bộ lớn vậy chứ? Thanh âm nghị luận càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Mọi người trong miệng kêu to, khoa cử bất công rồi. Khiến cho Phương Tấn Dương vốn dĩ đắm chìm trong vui sướng có một chút không biết phải làm sao. Trương Văn Hải lần này xếp hạng thứ 32, tuy rằng không có bằng thi huyện nhưng mà hắn trong lòng cũng thật thỏa mãn. Phương Tấn Dương lấy được thành tích tốt, hắn cũng thay y cao hứng. Bỗng nhiên nghe thấy nhiều âm thanh thảo phạt như vậy, Trương Văn Hải mới nổi giận. Tấn Dương hắn, miệng của Trương Văn Hải bị che lại. Hắn nhìn về phía Sở Từ, không biết từ khi nào đã bước ra. Nhìn Sở Từ sắc mặt nghiêm túc, hắn hướng Trương Văn Hải ra hiệu trước không cần phải nói chuyện. Sau đó lại bảo Phương Tấn Dương theo hắn cùng nhau đi. Trong tình cảnh quần chúng đã xúc động phẫn nộ, ba người bọn họ lặng yên rời trường. May mắn mọi người đều không có rõ lắm Phương Tấn Dương là người ra sao. Nói cách khác, hôm nay chỉ sợ phải bị nước miếng phun cho đến chết rồi. Đi đến một chỗ vắng vẻ, Trương Văn Hải rốt cuộc có thể mở miệng. Sở huynh, ngươi vừa rồi vì sao phải che miệng của ta lại, không có cho ta tẩy sạch oan khuất của Tấn Dương? Ngươi hiện tại nói là bọn họ, nhưng mà nghe được vào tai sao? Đến lúc đó càng giải thích càng loạn. Nói không chừng dưới cái tình cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ, đánh nhau cũng là không có thể tránh khỏi đâu. Trương huynh, ngươi cho dù có khả năng gia cát Khổng Minh, khẩu chiến đàn nho dạy ngươi, nhưng mà có sức mạnh Lữ Phụng Tiên địch lại ngàn người sao? Sở Từ chặn lại lời quy, sau đó lại nói, chỗ đó chính là cửa huyện nhà, những thư sinh mà ồn ào như thế, chờ một chút khẳng định sẽ kinh động bọn họ. Chúng ta đến lúc đó, ở trước mặt của lão phụ tử Trần Thuật Quan Quốc, càng chẳng phải là tốt sao? Huống chi, Phương huynh cũng là đích thân huyện lệnh đại nhân chấm đậu đó. Bọn họ la hét bất công, la hét là muốn đi, khóc không miếu. Hành vi này vốn chính là đang nghi ngờ sức phán đoán của giám khảo cùng khiêu chiến uy tín của huyện lệnh đại nhân. Bên kia, người càng tụ càng nhiều, thậm chí ngay cả không có đậu thi huyện cũng đều tới, nói là khoa cử bất công. Phương Tấn Dương chiếm vị trí khiến cho bọn họ thi rớt. Huyện nhà, đại gia vốn dĩ là đều nghỉ ngơi. Sau khi mà nghe nha sai tới báo, huyện lệnh đầu tiên không vui. Những học sinh này thật sự là quá kỳ cục đi, tập trung ở bên ngoài, rít gào, hiện tại là còn dám nghi ngờ giám khảo sao? Đem kẻ quyền náo hung nhất bắt lại đi. Các phủ thành đại nhân tới giám thị lúc này đều ở, nếu có chế ngự không được bọn họ, chẳng phải là quy danh quét rác sao? Huống hồ, bọn họ còn không phải là tú tài, một giới dân thường bắt liền bắt. Đại nhân, điều này không ổn, nếu ngoài cửa chỉ có mấy thí sinh, chúng ta còn có thể giết gà dọa khỉ. Chính là hiện tại, bên ngoài đã có hơn 100 người tụ tập. Nếu bắt kẻ nháo sự, chỉ sợ là dưới tình huống quần chúng xúc động, phẫn nộ làm ra cái việc không lý trí. Đến lúc đó, ngược lại đem tình thế mở rộng, khó có thể xử lý đó. Sư gia lập tức ngăn trở, tiền đồ của hắn chính là toàn bộ dựa vào trên người của huyện lệnh, nhất định không có thể để chú y phạm sai lầm. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.